Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, thiếu niên cao ngạo. Theo hôm nay tranh tài kết thúc, 256 người trực tiếp đào thải 128 người. Cũng chỉ có mặt khác 128 người tấn cấp đến vòng tiếp theo. Trở lại tuyển thủ ký túc xá, Rasaku cùng Lily bắt đầu xem xét ngày mai đối thủ. Chỉ là chờ Rasaku nhìn thấy đối thủ của hắn về sau. Hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lại là hắn, ai vậy? Lily hỏi, nhìn xem xuất hiện trên máy vi tính nam hài kia dáng vẻ. Lily hồi tưởng trí nhớ của mình, giống như xác thực không có gặp phải trải nghiệm của người này a. Rasaku lắc đầu cười nói, ngươi không biết, là ta được đến Jirachi thời điểm gặp phải một thiếu niên. Nói thật, nhìn thấy hắn, ta liền nhớ lại ta vừa đi ra lữ hành thời điểm. Đồng dạng niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, không sợ trời không sợ đất dáng vẻ thật đúng là để cho người ta hoài niệm a. Như vậy, Rasaku ngươi là muốn đem hắn tuyển nhận tới. Lily nói, xem trước một chút thực lực của hắn đi. Nếu như có thể mà nói, tuyển nhận tới hào hào mài giũa một chút, nói không chừng về sau cũng là có thể một mình đảm đương một phía gia hỏa. Rasaku nói, cái này gọi hoang thiếu niên, giống như sử dụng Pokemon, đại bộ phận đều là hệ đất a. Lily nhìn một chút hắn báo cáo Pokemon nói, đánh kép, hẳn là đi Sandstorm, báo cát, đội không thể nghi ngờ. Rasaku nói, như vậy Tyranita khẳng định là chọn lựa đầu tiên, tiếp xuống tay kia lựa chọn Flygon, Ergrun, Swampert, Rhyperior cũng có thể, hai người thương lượng một hồi, cũng nói không ra hắn cái thứ hai đến cùng là chọn cái nào. Thấy sắc trời không còn sớm, hai người cũng là trước đi ngủ, đến ngày mai thời điểm tự nhiên thấy rõ ràng. Ngày thứ hai, Rasaku tranh tài là C tổ buổi sáng trận đầu, đi vào sân thi đấu. Rasaku thấy được cái kia trước đó tại Forina muốn trộm đi Jirachi thiếu niên. Rasaku cười nhạt một tiếng, nói ra, thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt. Cát, ỷ vào người đông thế mạnh có bản lãnh gì? Lần này đánh kép tranh tài, một chọi một tuyệt đối đánh bại ngươi. Hoang nói, ây, ngươi không biết ta sao? Ta hẳn là còn tính là rất nổi danh a. Rasaku nghi ngờ nói, bình thường biết thân phận của hắn người cũng sẽ không nói ra cuồng vọng như vậy lời nói tới. Cũng chỉ có thể là một chút không nhìn tivi người. Mới không biết Rasaku là người thế nào. Dù sao dòng binh công hội nhận người quảng cáo vẫn là mỗi ngày đều đánh. Chỉ cần nhìn qua tivi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu rõ đến một chút tin tức. Ai biết ngươi là ai a? Thời điểm này còn không bằng rèn luyện Pokemon đâu. Hoang nói, trọng tài cũng gặp bất quá hai người này tiếp tục trò chuyện đi xuống. Trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu. Hoang không nói hai lời ném ra Pokebo. Rasaku cũng là phái ra chính mình hai cái Pokemon. Tia sáng lóe lên, bốn cái Pokemon xuất hiện tại sân thi đấu bên trong. Rasaku phái ra là Gyarados cùng Dragonite. Mà hoang phái ra là Tyranita cùng Flygon. Theo Tyranita đăng tràng, trong sân nhấc lên mãnh liệt bão cát. Tyranita, Stone Edge, đá nhọn công kích. Flygon, Dragon Rush, long thần lao xuống, cho Dragonite một kích chí mạng. Hoang kêu lên, một kích chí mạng. Rasaku không khỏi cười ra tiếng. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Đừng bảo là hai cái Pokemon cùng tiến lên, liền xem như sáu cái không có lĩnh ngộ bản nguyên long hệ Pokemon cùng tiến lên. Dragonite cũng có thể nói là nhẹ nhõm đón lấy bọn chúng công kích. Không có gì hơn khác, Gyarados cùng Dragonite hai cái lĩnh ngộ bản nguyên đều là lệch phòng ngự. Một cái là long chi vảy, một cái là thủy chi vảy. tác dụng đều là thật to, tăng cường bản thân năng lực phòng ngự. Hai bọn chúng, tăng thêm Aerodactyl cùng Wobbuffet, chính là Rasaku tứ đại khiên thịt, lĩnh ngộ bản nguyên đều là phòng ngự. Stone Edge, đá nhọn công kích, cùng Dragon Rush, long thần lao xuống, trực tiếp trúng đích Dragonite. Nhưng là trúng đích chính là Dragonite hai cánh tay. Hoặc là nói Dragonite trực tiếp dùng tay tiếp nhận cái này hai đạo công kích. Nhưng Dragonite mặc dù tiếp nhận công kích, thân hình cũng là bị đánh lui lại một khoảng cách. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu vết tích. Lực công kích có thể. Như vậy lực phòng ngự như thế nào đây? Rasaku nói, Dragonite, Gyarados, song trọng Flamethrower, phun lửa. Dragonite trực tiếp nắm vuốt Flygon đầu đem nó ném ra. Sau đó một đạo Flamethrower, phun lửa, trực tiếp trúng đích không trung Flygon. Mà Gyarados cũng là một đạo Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Tyranitar, nhưng bị Tyranitar ngưng tụ ra nham thạch to lớn cản lại. Rasaku nhìn xem bị Flamethrower, phun lửa, đánh bay ra ngoài Flygon cùng ngăn trở công kích Tyranitar, cười nói, phòng ngự quá quan, phản ứng cũng không tệ. Có thể, tiếp xuống nghênh đón cuồng oanh loạn tạc đi. Gyarados, Dragonite, song trọng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, liên xạ. Gyarados cùng Dragonite gật gật đầu, song song tại trong miệng nhanh chóng hội tụ lên năng lượng tới. Đừng cho bọn chúng sử dụng đi ra. Tyranitar, Stone Edge, đá nhọn công kích, Flygon, Dragon Power, Long Chi ba động, hoang lớn tiếng kêu lên. Chế, Flygon Dragon Power, Long Chi ba động, hướng thẳng đến Dragonite đánh tới. Mà Tyranitar cũng là nặng nề mà dẫm một cái mặt đất. Vô số dùi đá đâm thẳng nổi bồng bềnh giữa không trung Gyarados. Nhưng là Gyarados cùng Dragonite cũng là đồng thời bắn ra Hyper Beam. Phá phôi quang tuyến, cả hai chạm vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, đem toàn bộ bão cát đều trực tiếp nổ không có. Đại lượng cho bụi hiện đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Hoang vừa định thở phào, lại là hai đạo Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, trực tiếp trúng đích Flygon cùng Tyranitar. Đem hai cái Pokemon trực tiếp nổ bay ra ngoài. Tyranitar, Flygon, làm sao có thể? Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, làm sao có thể liên xạ a? Hoang không thể tin nói, cho nên mới nói a. Thực lực của ngươi vẫn là rất không tệ, nhưng là người tiếp xúc qua đều là chút ven đường phổ thông chiến đấu, căn bản không có cùng cao đẳng chiến lực kinh nghiệm chiến đấu. Tại đẳng cấp thấp bên trong đã vô địch ngươi, dần dần cũng dưỡng thành tự đại mau bệnh, để cho ta tới thức tỉnh ngươi đi, nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho bụi dần dần bình thản xuống tới, lộ ra Rasaku bình thản khuôn mặt, theo Rasaku thanh âm rơi xuống, Gyarados cùng Dragonite bộc phát ra mạnh hơn hỏa lực. Từng đạo phá hư chỉ mới nghĩ đem Tyranitar cùng Flygon nổ không ngẩng đầu được lên. Flygon cũng là gánh không được nhiều như vậy Hyper Beam. Phá phôi quang tuyến, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Tyranitar có được nham thạch thuộc tính, hơi nhịn đánh điểm, nhưng ở liên tục cuồng oanh loạn tạc dưới, cũng là ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tyranitar, Flygon mất đi năng lực chiến đấu, Gyarados, Dragonite chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku tuyển thủ. Trọng tài lập tức nói, Rasaku thu hồi hai cái Pokemon, đi vào hoang trước mặt, nói ra, ngươi là hạt giống tốt, không nên như thế hoang phế xuống dưới, đến ta dong binh công hội đi, ta có thể đem ngươi đưa đến tầng thứ cao hơn. Hoang nhìn thẳng Rasaku con mắt, sau một lúc lâu nói ra, tốt, ta gia nhập ngươi công hội. Bất quá, ta sẽ không đem ngươi làm thành lão đại, ngươi là đối thủ của ta, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Rasaku nhìn trước mắt thiếu niên này, loại kia tuổi trẻ khinh cuồng khí chất đang từ từ cải biến, chậm rãi biến yếu, nhưng là cái kia từ trong tại bên trong để lộ ra tới tự tin. Để Rasaku rất thưởng thức, tự tin, nhưng không tự phụ, trải qua lần này thất bại, Hoàng nhất định sẽ bắt đầu laser focus, ma luyện, tự thân, chờ hắn chậm rãi trưởng thành về sau. Rasaku cũng sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.